Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1055, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng người con thứ hai mới là người thừa kế được chỉ định. Vì sao lại biến thành con cả? Ai ai cũng muốn biết ẩn tình sau chuyện này. Nhưng Trịnh Vinh Sương đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cự tuyệt phát biểu về chuyện này. Những người khác trong nhà đã bị Trịnh Vinh Sương đưa sang Anh. Không có mệnh lệnh không được trở về. Nhà cũ chỉ còn cha con Trịnh Vinh Sương. Trịnh Tương Long suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn khuyên nhủ. Cha, chi bằng cha cũng sang Anh đi. Ở đây không ổn lắm. Sản nghiệp nhà họ Trịnh đã bán sạch. Chỉ còn căn nhà này cùng với một căn nhà ở bên Anh. Cả gia tộc to như thế, thực chất đã rỗng tuếch. Trịnh Vinh Sương còn mang nợ thật nhiều người, cũng có xích mích với không ít người quen cũ. Thuyền vương oai phong uy quyền ngày xưa đã không còn tồn tại. Mỗi ngày còn phải nhìn gia sản nhà mình dần đổi chủ, trở thành sản nghiệp nhà người ta. Cảm giác này thật quá dày vò. Trịnh Vinh Sương lạnh lùng nhìn con trai cả. Không đi, cả con cũng không thể chứa chấp cha con nữa hay sao? Ông cụ đang giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng cũng biết rõ, nhà ông ta rơi vào tình cảnh này, kẻ đáng trách nhất phải là Trịnh Tử Long, người thừa kế mà ông ta một lòng dạy dỗ. Trong trận này, Trịnh Tương Long chiếm được lợi thế, nhưng lại không hề vui sướng. Anh ta cũng chỉ là con rối mà thôi. Ngày nào đó, Lạc Di muốn lấy 20. Này, hẳn chỉ cần một giây là có thể lấy đi. Con chỉ hy vọng cha không phải nhìn tình cảnh tương lai mà đau lòng. Nơi này cực kỳ thực tế, đầu đầu cũng lấy danh lợi làm trọng. Một khi thất thế, sẽ chẳng còn gì, ai cũng muốn cắn một miếng, dẫm một nhát, nhà họ đã không còn gì. 20, cổ phần này, có lẽ ngày nào đó cũng sẽ không giữ được. Chi bằng rời xa nơi đầy thị phi này. Trịnh Vinh Sương trầm mặc thật lâu mới nói. Cha cũng tính tới đại lục một chuyến. Thực ra, ông ta cũng biết rõ rằng Lạc Di để lại 20. Này là đã tính toán cẩn thận, vừa lúc dừng ngay trước giới hạn của ông ta. Mặt khác, cũng vì để thuận lợi chuyển giao. Tập đoàn vận tải đường biển Vinh Thị quá lớn, tạm thời còn cần người của nhà họ Trịnh hỗ trợ. Trịnh Tương Long rất khó xử. Sao ạ? Đại lục không phải Hong Kong. Cha mà phạm tội bên đó thì không ai cứu nổi đâu. Trịnh Vinh Sương bực mình. Em mờ con trai một cái. Thằng nghịch tử này ăn nói kiểu gì đó. Cha anh chỉ muốn đi xem một chút thôi. Lời này ông ta dám nói nhưng còn ông ta không dám tin. Không phải cha muốn trả thù Lạc Di đó chứ. Con nói thật, cha từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cô bé đó đầu óc đáng sợ lắm. Con cũng chẳng dám, một tay đùa bỡn cả nhà họ Trịnh cùng với Cục Tình báo Quốc gia Mỹ. Mà dân tâm dư luận đều đứng về phía cô nàng. Người như thế quá đáng sợ. Trịnh Vinh Sương nhíu mày, thở dài. Em con, tàn phế rồi. Vừa rồi ông ta đã nhận được tin báo. Trịnh Tử Long đã bị đánh gãy cả ba cái chân. Từ nay về sau không còn có thể làm một người đàn ông hoàn chỉnh nữa. Trịnh Tương Long khiếp sợ. Hà, sao ạ? Chẳng phải nó sang nước khác dưỡng bệnh cơ mà. Nó lại làm gì nữa? Sao nó còn chưa chịu thôi đi cho con nhờ? Nói là đi dưỡng bệnh, thực chất là để tránh mặt, tránh điều tiếng. Trịnh Vinh Sương cũng trầm mặc, sắc mặt nặng nề. Thằng danh kia chán đời, tới quán bar chơi, tranh đàn bà với người ta, bị đối phương đánh hỏng người. Nhưng ông ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Trịnh Tương Long chợt nghĩ đến một điều, hỏi, chẳng lẽ cha nghi ngờ Lạc Di là người đứng sau chuyện này? Nhưng đó là nước Y, cô ta chưa thể thao túng qua tận bên đó được. Trịnh Vinh Sương chỉ trầm mặc, chuyện đó khó mà chắc chắn được. Lạc Di cho ông ta một cảm giác, người này sâu không lường được. Nói cười giận dữ đều chỉ là diễn. ông ta đã nghiên cứu kỹ càng từng hành vi cử chỉ của Lạc Di trước khi rời Hong Kong mà vẫn không nhìn thấu. Một cô gái trẻ tại bệnh viện đứng ra trấn an dân chúng, tiếp nhận phỏng vấn của BBC, Đường Hoàng tự tin hiếm thấy. Hành vi trấn an dân chúng khiến cô nàng thu được sự ủng hộ từ người dân. Ngay cả đám phóng viên giải trí trước nay luôn vô cùng khắt khe khắc nghiệt cũng phải khen cô ta xinh đẹp lương thiện thuần khiết. Cách chương.